Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, vô địch. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Oanh một tiếng, hiện trường đại động. Không nghĩ tới ban đầu người thắng thế mà lại nhận thua. Mà thất bại một cái kia, thế mà lại trở thành cái gọi là người thắng lợi. Đây không phải vô nghĩa sao? Thế nhưng là trong hiện thực là chân chính phát sinh. Đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới kết cục. Cũng là khó có thể đoán. Tần Sương nghe được hắn một câu nói kia, cuối cùng là có một ít tiêu tan. Một trận này đánh, chịu không oan. Tại Tàng Kiếm cái này trên đài cao nói xong một câu nói kia không lâu sau, trên đài cao kia dường như trầm mặc nửa ngày, sau đó mới làm ra quyết định. Tất cả mọi người chờ mong lấy quyết định của bọn hắn, chờ đợi lấy trên đài cao người quyết định nói chuyện. Một cái lão giả đi đến trên đài cao kia phía trước nhất, sau đó nhìn về phía dưới, ánh mắt phức tạp vừa nhìn về phía bên trong chiến trường kia, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra: để cho chúng ta chúc mừng, lần này tân sinh giải đấu lớn vô địch đoạt giải Lục Đạo Thư Viện. Tần Sương tổ một, tiếng nói của hắn vừa dứt, người Lục Đạo Thư Viện phía bên kia, đột nhiên thì bộc phát ra tiếng oanh minh. Thật sự là không dễ dàng a. Lần này tân sinh giải đấu lớn có thể nói là biến đổi bất ngờ. Cũng là không nghĩ tới, Tần Sương thế mà cứ như vậy qua loa thu được tân sinh giải đấu lớn vô địch. Lại nói bọn họ có tham dự có không có tham dự, nhưng là kết quả sau cùng vẫn là để người có một chút vui sướng. Dù sao Tần Sương cũng là thật từng có nỗ lực. Tốt, để cho ta tuyên bố. Trên đài cao lão giả kia tiếp tục nói, lần này tân sinh giải đấu lớn liền đến đây kết thúc. Để cho chúng ta chờ mong lần tiếp theo tân sinh giải đấu lớn tiến đến. Vị lão giả này nói xong, dưới trận người vẫn là thật lâu không rời. Bọn họ thế nhưng là còn chờ mong lấy trao giải một màn kia. Trên chiến trường màn ánh sáng chậm rãi mở ra. Đầu tiên đi ra chính là Tàng Kiếm đội ngũ của bọn hắn. Chỉ thấy Tàng Kiếm đám đội ngũ, từng cái đều là mặt mày xám xịt ủ rũ cúi đầu. Tuy nói bọn họ cũng không có kinh lịch cuộc chiến đấu này, thế nhưng là mắt thấy cùng thắng lợi gặp thoáng qua, loại tâm tình này là người thường vô pháp cảm nhận được. Đại khái thì là một loại muốn tự tử đều có tâm tình. Mà Tàng Kiếm đâu, thì là gương mặt không quan trọng, sau đó nhìn hướng phía dưới một nhóm người này. Không hiểu bọn họ cao hứng như vậy đến cùng là vì cái gì. Hơn nữa lại không phải bọn họ thu được vô địch. Nói thật, Tàng Kiếm cũng không hiểu rõ lắm, mà lại hắn cũng không muốn biết, thu hoạch được vô địch chẳng qua là một cái tên tuổi mà thôi. Chỉ có vĩnh hằng thực lực, mới có thể để hắn cảm thấy an tâm. Hắn tịnh không để ý tên cùng lợi, hắn chỉ để ý thực lực. Thế nhưng là, để Thiên Kiếm Thánh Viện buồn bực là, ngươi không quan tâm, chúng ta tông môn quan tâm a. Ngươi liền xem như không vì mình, người cũng phải vì tông môn tranh giành điểm quang mới được a. Bằng không, ngài để tông môn nghĩ như thế nào? Tuy nói lần này, Thiên Kiếm Thánh Viện rất là biệt khuất, nhưng là Lục Đạo Thư Viện thì không đồng dạng. Mắt thấy bọn họ vốn là cùng vô địch vô duyên, thế nhưng là liền bị Tần Sương cứng như vậy xinh xinh cho lấy được vô địch. Cái này có thể để bọn hắn nghĩ như thế nào? Chỉ có thể đối với Thiên Kiếm Thánh Viện thật tốt cười to một phen. Mà lại, Lục Đạo Thư Viện những người quản lý, mặc dù nói mặt ngoài giả trang ra một bộ nhìn như giống như rất đáng tiếc biểu lộ, nhưng trên thực tế nhìn lấy Thiên Kiếm Thánh Viện cái kia một số những người quản lý, trong lòng thật sự là thoải mái lật trời. Ha ha ha ha, các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Các ngươi không phải rất yêu sao? Đệ tử của các ngươi như vậy sao sao? Ta vẫn là ngoan ngoãn nhận thua à? Tuy nói lần này Tần Sương thắng lợi là có trùng hợp thành phần ở trong đó, thế nhưng là không nhịn được, vô địch cũng là vô địch, không có gì đáng nói. Cái này tân sinh giải đấu lớn so sánh đặc thù, bởi vì cái này tân sinh giải đấu lớn cũng không có người thứ hai cùng người thứ ba. Bọn họ muốn chọn ra cũng chỉ có hạng nhất mà thôi. Cho nên có một ít thánh viện người đều đi. Lưu lại cũng chẳng qua là một số xem trò vui. Mà còn lại thì phần lớn đều là lục đạo thư viện người. Đây chính là thuộc về bọn hắn vinh diệu thời điểm. Bọn họ khẳng định phải kiến thức đến một màn này. Đại khối đầu không biết thế nào. Cảm giác mình liền bị mơ mơ màng màng bị người cho lôi đi. Chờ hắn tỉnh táo lại về sau mới hiểu được. Nguyên lai hắn cùng Tần Sương đã trở thành vô địch. Đã bị người kéo qua đi lĩnh thưởng. Tên thứ nhất này khen thưởng xem như không ít. Không chỉ có đủ loại đan dược. Trả lại hai người mỗi người một kiện pháp khí. Tuy nói Tần Sương cũng không thế nào chú trọng dùng pháp khí. Nhưng hắn vẫn là nhận. Dù sao là tặng không. Không cần thì phí nha. Lại nói cái kia một số đan dược. Cũng là Tần Sương cùng đại khối đầu chia đều. Vốn là tình thương để đại khối đầu tùy ý chọn coi trọng loại nào cầm loại nào. Bất quá đại khối đầu vẫn là rất nhanh thì cự tuyệt. Đây cơ hồ đều là Tần Sương cho kiếm được. Hắn lấy không cũng đã là rất không có ý tứ. Tần Sương thế mà còn để hắn tùy ý chọn. Vậy hắn thì càng không có ý tứ. Tần Sương lắc đầu, nhìn lấy đại khối đầu nói ra. Hai ta ai cùng ai? Bất quá là nhặt được một cái tên tuổi. Còn có những đan dược này thôi. Chính ngươi tùy ý chọn. Còn thừa lại một số cho tiểu mập mạp giữ lấy. Dù sao tuy nhiên hắn không có tham dự. Nhưng chúng ta tối thiểu vẫn là tổ một. Không thể quên hắn. Đại khối đầu gật đầu. Nói ra, vậy dĩ nhiên là không thể quên hắn. Đợi lát nữa trở về chúng ta cùng đi xem nhìn hắn a. Đại khối đầu như thế đề nghị. Tần Sương cũng không phản đối. Tiểu mập mạp cũng đã lâu như vậy. Là thời điểm cái kia trở về xem một chút hắn. Mà một đám lục đạo thư viện đệ tử xông tới. Ào ào tò mò nhìn Tần Sương cùng đại khối đầu. Tuy nói hai người thắng không anh hùng. Nhưng tối thiểu là vô địch a. Mà lại Tần Sương thực lực. Bọn họ cũng là rõ như ban ngày. Đó là một loại thật không thể tin cường đại. Tối thiểu dưới cái nhìn của bọn họ. Là không thể ganh đua so sánh. Sẽ cùng cái này một đám lục đạo thư viện các đệ tử. Bắt chuyện trong chốc lát. Tần Sương liền cảm thấy nhàm chán. Lôi kéo đại khối đầu thì đi ra phía ngoài. Hắn thật sự là chịu không được. Là hư không bên trong. Tiếng người huyên náo. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh dừng chân địa phương thu thập xong đồ vật. Sau đó chạy trở về. Tần Sương ở nửa đường đối với đại khối đầu nói ra. Ngươi nhanh đi chỉnh lý. Sau đó chúng ta trở về. Đại khối đầu nhẹ gật đầu. Cũng không có phản bác. Dù sao mấy ngày nay tại địa phương quỷ quái này cũng nhịn được thật cực khổ. Là thời điểm trở về tìm tử lâu tốt tốt buông lỏng một chút. Tần Sương trở lại dừng chân địa phương. Kỳ thực hắn tại nơi này cũng không rơi xuống thứ gì. Cũng không có lưu phía dưới thứ gì. Chỉ là đơn thuần đến xem. Nhìn có đồ vật gì rơi xuống không có hoặc là quên lãng không có. Kết quả đương nhiên là không có. Tần Sương đi vòng vo hai vòng. Sau đó liền trở về. Ngay tại một cái kia đại khối đầu đồng dạng buổi sáng đều đang đợi lấy Tần Sương cái chỗ kia. Tần Sương lại một lần nữa gặp được đại khối đầu. Đại khối đầu chính đứng ở nơi đó nhìn lấy Tần Sương lúc đến phương hướng. Nhìn thấy Tần Sương. Đại khối đầu thì hướng về Tần Sương phất phất tay. Tần Sương đến gần đại khối đầu. Vốn là muốn nói một ít gì. Thế nhưng là Tần Sương đột nhiên nhớ tới. Giống như còn có một chút sự tình. Sau đó, Tần Sương thì cùng đại khối đầu nói đến. Đại khối đầu, người đi về trước. Ta có thể muốn qua một đoạn thời gian mới trở về. Tần Sương nói xong, cũng không đợi đại khối đầu đáp lại. Thì lập tức biến mất tại đại khối đầu trước mắt. Đại khối đầu gãi đầu một cái. Đành phải quay người hướng về nơi này lục đạo thư viện tụ tập đi qua. Thời khắc này lục đạo thư viện người. Ngay tại chỉnh đốn tất cả đệ tử. Sau đó chuẩn bị đi trở về. Mọi người thấy đại khối đầu đến. Liền rối rít hướng về hắn ngoác. Đại khối đầu, mau tới đây. Chúng ta đều chuẩn bị về nhà. Ngươi còn ở nơi này làm gì vậy? Đại khối đầu đi tới. Sau đó nói. Ta đến đây. Thế nhưng là vẫn là có người chú ý tới. Đại khối đầu bên người cũng không có theo lấy Tần Sương. Vẫn là có người hỏi. Đại khối đầu, Tần Sương đâu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.